Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007: Thiên huyền gặp chúng sinh. Chương 1002: Thiên huyền gặp chúng sinh giống như là cái đạt được mới mẻ đồ chơi tiểu hài tử. Lý Phàm thỏa thích tại thiên huyền kính bên trong tùy ý xem lấy tin tức. Chỉ hận thức hải bên trong hóa đạo thạch phẩm cấp không đủ. Không cách nào đem chứng kiến hết thảy tất cả đều ghi chép bảo tồn lại. Cái này nhưng đều là mỗi cái tu sĩ đều coi là tuyệt mật tin tức. Bây giờ tại Lý Phàm trong mắt nhìn một cái không sót gì. Không chỉ như vậy, còn bao gồm tiên minh trên thị trường chỗ lưu thông tất cả vật tư. Từ khi có ghi chép đến nay toàn bộ thành giao rõ ràng chi tiết. Rực rỡ muôn màu, trực tiếp thấy hoa mắt, càng có giá trị. Còn có tất cả tu sĩ mượn nhờ Khải Linh tu hành số liệu ghi chép. Mỗi một vị tu sĩ tu hành hiệu suất, thu hết vào mắt, thiên huyền kính tựa như là một cái vô ngân, tràn đầy bảo tàng đại hải. Lý Phàm ở trong đó lưu luyến quên về. Chỉ tiếc, thiên huyền kính bao hàm số liệu thực sự quá cuồn cuộn. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều còn tại không ngừng gia tăng. Căn bản là không có cách đem nắm giữ toàn bộ. Chỉ có thể chọn trước một số trọng yếu ghi chép. Lý Phàm biết, chính mình giờ phút này chỗ xem tin tức khẳng định cũng tại thiên huyền kính giám sát phía dưới. Bất quá không quan trọng. Những tin tức này bên trong tuyệt đại đa số, hắn một thế này căn bản cũng sẽ không dùng đến. Mà là tại sau đó tại huyền hoàng giới mỗi một lần trong luân hồi. Phát huy được tác dụng. Thiên huyền kính giống như vô tận đại hải. Mà Lý Phàm tựa như là tại bờ biển mở một đầu kênh đáo. Không ngừng đem nước biển dẫn vào tự thân. Mặc dù tiến độ có chút chậm chạp, nhưng là vững bước đang tiến hành. Lý Phàm đem thiên huyền tiểu kính thả trong ngực, duy trì tin tức đọc đến. Sau đó lặng yên rời đi nơi đây Trúc Hải Động Phủ. Về tới Linh Mộc Giới. Đợi đến xem qua tin tức đạt tới nhất định lượng cấp. Cơ hồ muốn đem thức hải bên trong viên kia trung phẩm hóa đạo thạch cho no bạo. Lúc này mới hơi chậm ghi chép. Sau đó xem lên bên trong ghi lại. Liên quan tới vạn tiên minh hiện có hóa đạo thạch đồ vật tin tức. Thạch mẫu mảnh vỡ một cái. Cực phẩm 3 viên. Thượng phẩm 16 viên. Trung phẩm. Hả? Không có trung phẩm rồi. Ngoặc kép. Lý Phàm mới đầu còn tưởng rằng là chính mình ghi chép sai lầm. Bất quá lại lặp đi lặp lại xác nhận một lần về sau. Phát hiện cũng không có sai lầm. Hơi suy tư một lát. Lý Phàm nhất thời biết tạo thành này hiện tượng nguyên nhân. Hóa đạo thạch vốn là toàn bộ thoát thai bắt nguồn từ hóa đạo thạch mẫu. Có thể thông qua lẫn nhau dung hợp. Hướng về cao hơn phẩm chất tấn giai. Tất nhiên là vạn tiên minh bên trong. Nắm giữ lấy hóa đạo thạch bí thuật các tu sĩ. Đã sớm đem tất cả lưu thông. Xuất hiện hóa đạo thạch tất cả đều vơ vét không còn gì. Thậm chí chỉ cần xuất hiện một cái mới, thì lập tức sẽ bị các loại thủ đoạn đem tới tay. Mẹ nó, khó trách ta có độ cống hiến cũng mua không được. Lý Phàm ánh mắt chớp động, xem xét lên những thứ này người mang hóa đạo thạch tu sĩ bảng danh sách lên. Xem xét phía dưới, một cỗ hoang đường cảm giác nhất thời xông lên đầu. Thạch mẫu mảnh vỡ người nắm giữ, lại là một vị phổ thông trúc cơ tu sĩ, chấm ngoặc kép, mà cái khác cực phẩm, thượng phẩm hóa đạo thạch, thiên huyền kính bên trong ghi chép nắm giữ tu sĩ thân phận. Cũng tất cả đều là trúc cơ, kim đan tu sĩ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, những thứ này thân phận tuyệt đối là ngụy trang, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, như thế chí bảo, căn bản không phải trúc cơ. Kim đan tu sĩ có thể nắm giữ thân phận như vậy ngụy trang, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản một bộ phận lòng mang ý đồ xấu tu sĩ điều tra. Nhưng là, chỉ cần tồn tại, thì tất có liên hệ. Hết thảy đã từng phát sinh qua dấu vết để lại, đều bị thiên huyền kính chi tiết ghi chép. Lại như thế nào có thể trốn qua ta đuổi bắt? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm giờ phút này dứt khoát cũng không tại thiên huyền kính trước mặt ngụy trang. Đem cái này 20 vị không xác tu sĩ tất cả tin tức cặn kẽ tất cả đều rơi ra. Theo sơ nhập thiên huyền kính, đến tu hành đến bây giờ, trong lúc đó, hết thảy truyền tin, giao dịch đối tượng, bao quát bọn họ dẫn tiến người. Sau đó lại đem những thứ này thư cấp đối tượng hiểm nghi. Lại tiến hành số liệu điều lấy, như là từng tầng lưới lớn, không ngừng bện thành, kéo dài đi xuống, làm tầng cấp quan hệ đi vào, năm thời điểm. Trong lưới liên quan tu sĩ lại không sai đã có hơn 10 vạn khoảng cách. Ở trong đó, có chút có thể trực tiếp loại bỏ. Lý Phàm đè lên không ngừng truyền đến đâm đau, đã đầy phụ tải vận tải đầu. Nghỉ ngơi một lát, sau đó lại lần nữa ở trong đó tìm kiếm lên mục tiêu tới. Đi qua lặp đi lặp lại so với loại bỏ, cuối cùng đem bảng danh sách thu nhỏ đến 100 người bên trong. Tu vi theo Nguyên Anh, đến hợp đạo đều có. Ta một người điều tra, vẫn còn có chút phiền phức. Trước trọng điểm chú ý, giám thị bọn hắn gần nhất tại Thiên Huyền Kính bên trong động tĩnh. Sau đó tại để Mặc Nho Bân hắn giúp đỡ trong bóng tối điều tra. Suy nghĩ một lát sau, Lý Phàm tâm bên trong đã có lập kế hoạch. Cái này 100 người, cơ hồ tất cả đều tại Vạn Tiên Minh bên trong nhận chức. Hắn lẻ loi một mình muốn điều tra, cơ hồ là không thể nào. Nếu là không có đặc thù quan hệ, chỉ sợ cả đời liền cái mặt cũng không thấy. Bất quá, như là đến từ truyền pháp giả, từ trên xuống dưới điều tra, khẳng định như vậy liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hóa đạo thạch tác dụng quá lớn. Nếu như không phải Thái Diễn Tông thạch mẫu đã hóa tin tức, ta đều muốn nhịn không được sinh ra liều lĩnh, đến cửa ăn cướp trắng trợn suy nghĩ. Bất quá lại nghĩ tới 115 thế diệt thế thời điểm, cái kia chạy trốn một tia bạch quang, Lý Phàm vẫn là tỉnh táo lại, nhận rõ hiện thực, có thể theo chân tiên diệt thế trong nguy cấp thành công đào vong. Rất hiển nhiên còn không phải trước mắt Lý Phàm có thể ứng đối. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm qua có chút phong phú, trung mạt giải ly điệp hiệu suất cao nhất dẫn vận truyền. Đem vạn linh quy số đại trận tinh yếu hấp thu, liên tục không ngừng thôi diễn mới trận pháp khả năng. Hóa đạo thạch thì là đem tự Thiên Huyền Kính bên trong đoạt được tin tức phân loại, chỉnh hợp, chọn lựa ra trong đó có giá trị bộ phận, mà Lý Phàm bản thân lại là tại Thiên Huyền Kính bên trong khắp nơi loạn đi dạo. Giống như cái như trong suốt, không ai có thể nhìn đến hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Đối thoại của bọn hắn, tu luyện, giao dịch, có Thiên Huyền Kính tầng này che lấp, tu sĩ so với trong hiện thực, thiên tính làm càn rất nhiều. Cho nên để Lý Phàm nhìn thấy càng thêm chân thực chúng sinh giống. Tỷ như, trước một khắc còn xưng huynh gọi đệ hảo hữu, lại phân biệt về sau thì lập tức chửi mắng lên lẫn nhau tới. Tỷ như, có vô số tu sĩ như lúc đầu Hà Chính Hạo đồng dạng. Tìm kiếm một đêm chợt giàu mộng tưởng, tìm kiếm nghĩ cách truy tìm các loại đầu tư chi đạo. Cuối cùng lại lấy may mà mất tất cả vốn liếng kết thúc. Lúc ấy âm thầm thề, chắc chắn sẽ không lại như thế hồ đồ. Đợi đến lại góp nhặt một bút tài phú về sau, nhưng lại nhịn không được dụ hoặc, dấn thân vào trong đó. Cuối cùng nghênh đón đồng dạng vận mệnh, lại tỉ như, có tương đương số lượng tu sĩ. Tại thử qua tu hành về sau, cảm thấy lấy tự thân thiên phú cùng tu hành tốc độ, đời này là khẳng định khó thành đại khí. Cho nên bọn hắn liền từ bỏ hùng tâm đại lược, chỉ là làm chút cơ bản nhất an toàn nhiệm vụ, kiếm lời đầy đủ thỏa mãn tại Thiên Huyền Kính bên trong sinh tồn cần thiết. Sau đó thì trường cư không ra, dù sao Thiên Huyền Kính trong không gian, không có có thiên tai xâm nhập, vô bệnh cũng không lo, không có các loại dục vọng, qua cũng là tiêu dao tự tại. Lý Phàm nhìn lấy nguyên một đám tu sĩ khác nhau khác biệt nhân sinh, tâm tính cũng giữa bất tri bất giác, lại lần nữa phát sinh lặng lẽ biến hóa. Hết chương.